ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 343, để ý 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Lãnh Tư Thành giống như là trong đầu bỗng nhiên có xe lửa gào thét qua, có một loại ảo giác mừng như điên cực không chân thật châu dù anh biết, lúc này Cố Thanh Thanh, không phải bởi vì yêu. Có lẽ, chỉ là bởi vì cô ở trong kỳ sinh lý thân thể yếu ớt và tư duy mẫn cảm. Hoặc là, chỉ là có một tia sầu lo về địa vị lãnh phu nhân của cô. Lại hoặc là, còn có một chút ý tứ khách sáo, nhưng là, ít nhất đây là lần đầu tiên trong 3 năm, cô lộ không vui với những xì căng đan kia của anh. Các loại cảm xúc tụ tập ở trong đầu anh, tiến lên một bước, đang định nói gì đó, đột nhiên. Truyền ra tiếng đập cửa, cốc cốc, là trợ lý Trình tới thúc giục. Lãnh tổng, 5:20, rõ ràng trên tường có đồng hồ, Lãnh Tư Thành còn nâng cổ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ, 5:20:10. Mẹ nó, thật đúng là chuẩn. Chuyến bay 8 giờ của bọn họ bay thẳng đi Berlin, hiện tại đi qua sân bay cũng phải 6 giờ, còn phải kiểm tra an ninh, thật là không thể chậm trễ nữa. Đến dưới lầu chờ tôi. Tôi lập tức liền xuống dưới, đuổi trợ lý Trình đi, anh cắn cắn môi, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cố Thanh Thanh còn giấu ở trong chăn, đáy mắt hiện lên một chút không cam lòng. Nếu không phải bởi vì, hành trình lần này của anh đã sớm an bài tốt, sau khi đến Berlin đi tới khách sạn nghỉ ngơi một chút, buổi tối muốn lập tức tham gia yến hội, anh thật là hận không thể ở lại chỗ này thêm một thời gian. Anh bước đi đến trước giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn Cố Thanh Thanh gần như giấu đầu nhỏ ở trong chăn, nghĩ nghĩ, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng kéo góc chăn ra. Chăn vừa mở lên, Cố Thanh Thanh lập tức phát hiện. Nói thật, chôn đầu ở trong chăn rất ngột ngạt, chỉ là lại ngột ngạt hơn nữa, cũng không ngột ngạt bằng trong ngực. Lãnh Tư Thành đang hưng phấn, cô miên man suy nghĩ. Lãnh Tư Thành và Từ Tử Bội muốn gặp mặt, có lẽ, còn có cũng sẽ gặp được mấy bạn gái trước kia của anh, không có Trần Văn Tiệp, nói không chừng có lẽ anh còn sẽ coi trọng người mới nào khác. Ngày tháng thấp thỏm như vậy, phải đối mặt như thế nào đây? Nghe ý tứ Từ Tử câm, Từ Tử Bội còn dư tình chưa dứt với Lãnh Tư Thành đi. Bọn họ còn sẽ tiếp tục tiền duyên không? Cô cũng muốn đi theo đến Berlin, tận mắt nhìn xem hai người bọn họ là ở chung như thế nào, cách chương.